Giả cán bộ, chương 55, hạt giống tốt, gocchuyenaudio.com. Thì ra là tiểu tô, làm sao vậy, làm việc tại đại danh coi như vui vẻ phải không? Đầu bên kia điện thoại, là nhân vật đã từng lĩnh quân phái bản địa tại La Phù tỉnh. Từng nhậm phó bí thư tỉnh ủy La Phù tỉnh Tiền Đa Phu. Tuy sau khi già, quyền thế liền biến mất trên phạm vi lớn, nhân vật hiện tại đương quyền La Phù lại thay đổi mấy vòng, sớm đã không phải là nhân vật phong vân quát tháo La Phù lúc ấy. Thân tín năm đó cũng không còn mấy người ngồi trên cương vị lãnh đạo nữa rồi. Nhưng ánh mắt làm quan làm người vẫn vô cùng tốt, hơn nữa còn tốt nghiệp một đại học cùng Tô Nam, coi như là có tình hương khói đồng học, cho nên, có khi Tô Nam không nghĩ ra mấy cái gì đó, lập tức nghĩ đến lão đầu đã sớm bị rất nhiều người lãng quên này. Tô Nam thuật lại toàn bộ biểu hiện cùng nói lời của Dương Tử Hiên hôm nay. Sau đó lại nói, Tiền lão, ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ, Dương Tử Hiên này rốt cuộc muốn làm gì? Đầu kia, Tiền Đa Phu trầm mặc nửa ngày, sau đó mới thở dài nói, những lời này thật sự là do một người tuổi còn trẻ nói với ngươi hay sao? Đúng vậy, Tiền lão, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Tiền lão ở đầu đằng kia khẽ thở dài, nói, phỏng chừng hắn muốn mượn dùng thế lực phía sau ngươi, nắm bắt được danh ngạch hạng mục khu công nghiệp kinh tế. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Tô Nam hỏi, ngươi không có lựa chọn nào khác, chỉ có cách đáp ứng hắn. Thanh âm Tiền Đa Phu già nua, không nghe ra nửa điểm chấn động nào. Hắn dựa vào cái gì mà bắt ta giúp hắn, bình thường đều là đối nghịch cùng ta. Trong thanh âm Tô Nam có chút khó hiểu, Tiền Đa Phu ở đầu đằng kia khẽ thở dài, thản nhiên nói, chỉ bằng tình cảnh phe phái chúng ta bây giờ, ở La Phù tỉnh, hắn đã nhìn ra cục diện phe phái chúng ta, cất bước nguy gian, sức đầu mẻ chán, cho nên mới tới, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, người trẻ tuổi này tâm cơ không tệ, hả, đầu óc Tô Nam nhất thời đình trệ, không nghe hiểu ý tứ Tiền Đa Phu. Kỳ thật, Pita đã lui về tuyến 2, rời khỏi chính trị nhiều năm, nhưng hiện tại, thế cục phe phái chúng ta tại cả La Phù tỉnh, ta vẫn xem xét rất rõ ràng. Phe phái chúng ta bởi vì lúc trước có quan niệm tư tưởng bảo thủ cùng ổn định cao hơn tất cả các tư tưởng khác. Cho nên, sau khi thủ trưởng về phía Nam nói chuyện hậu, phe phái chúng ta tại cả La Phù tỉnh đều gặp trọng thương. Cấp quan lớn tỉnh bộ bị ép sớm lui về tuyến 2, mấy trung kiên hậu bị sở cấp, cũng bị điều chỉnh đến cơ quan biên giới cùng nha môn nước trong ăn không ngồi chờ chết. Tiền Đa Phu nói đến đây, trong lời nói cũng ẩn chứa cảm giác bất đắc dĩ thật sâu. Quan trường chính là như vậy, vô luận thời điểm gì, đi theo hướng gió mới thật sự là con đường thăng tiến. Nếu không cũng sẽ bị người trên vứt bỏ, cũng bị lịch sử vứt bỏ. Cho nên, bây giờ là thời kỳ nguy cơ, phe phái chúng ta phải ủng hộ thanh âm khuynh hướng cải cách mới xuất hiện. Nếu không, có lẽ là sẽ tiếp tục bị chèn ép. Trong thanh âm Tiền Đa Phu lộ ra một tia kích động. Nói, ngươi nói về người trẻ tuổi họ Dương kia thật đúng là không tệ. Chúng ta, những lão gia ngồi trong rất nhiều tỉnh bộ này đều không thấy rõ mấu chốt trong đó. Hắn thoáng cái liền có thể nói rõ ràng rành mạch, hơn nữa còn đưa ra phương pháp giải quyết cho chúng ta. Chấm, phe phái chúng ta muốn thay đổi cục diện bị động bị đánh hiện tại. Nhất định phải xuất hiện thanh âm ủng hộ cải cách, nhưng cái thanh âm này, không thể do lão lãnh đạo ngươi nói, cũng không thể để những lão gia hỏa chúng ta nói. Càng không thể để cho chút ít nhân vật trung kiên đang đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo phe phái chúng ta nói. Tiền Đa Phu dừng một chút mới nói tiếp. Do ngươi nói, có thể nói là thích hợp nhất. Tô Nam thiếu chút nữa rơi tròng mắt trên mặt đất. Hắn không nghĩ tới, sau lưng mấy câu Dương Tử Hiên nói. Lại có hàm ý sâu như vậy. Vì cái gì mà mấy đại lãnh đạo phe phái chúng ta nói lại không thích hợp? Vì cái gì ngươi tới nói mới phù hợp đây? Ngươi đã hiểu chưa? Tiền Đa Phu mấy ngày nay cũng một mực tự hỏi. Hệ phái mình làm như thế nào mới có thể thay đổi hoàn cảnh xấu trước mắt? hiện tại đột nhiên tìm được phương pháp giải quyết rồi. Mặc dù phương pháp này là một mao đầu tiểu tử 20 tuổi phía dưới cung cấp, nhưng Tiền Đa Phu cũng rất là kích động, tâm tình sao lãng, liền hỏi một câu khảo thi ngộ tính của Tô Nam. Đầu óc Tô Nam nhanh quay ngược trở lại, trầm mặc một hồi, mới nói, bởi vì thanh âm chủ lưu của phe phái chúng ta, có lẽ là ổn định, lập trường nguyên tắc chủ yếu của phe phái không thể tùy tiện thay đổi. Nếu không, phe phái chúng ta sẽ để cho tầng trên nghĩ mình là thấy lợi quên nghĩa, lưỡng lự, cuối cùng chỉ biết hai bên đều không nịnh nọt được. Như vậy, phe phái chúng ta gặp phải sẽ không phải là bị chèn ép đơn giản như vậy, mà là tai họa ngập đầu rồi. Tiền Đa Phu thỏa mãn gật gật đầu, ngộ tính đứa bé này cũng không tệ lắm, muốn phát triển tại con đường làm quan, không có ngộ tính, không có năng lực phỏng đoán ý bên trên, sẽ vấp phải trắc trở khắp nơi, không thể có cái gì đại phát triển. Không tệ, chính là như vậy. Tiền Đa Phu tiếp nhận câu chuyện, nói, tuy ngươi cũng là người phe phái chúng ta, nhưng vị trí của ngươi còn chưa rõ ràng, cho nên ngươi xuất hiện ủng hộ khuynh hướng cải cách là tốt nhất. Ngoại giới sẽ cho rằng phe phái chúng ta có một bộ phận ủng hộ cải cách, không phải là hoàn toàn phản đối cải cách, từ đó sẽ để cho người bên trên buông thả áp lực tiếp tục điều chỉnh đối với chúng ta. Chấm, Tiền lão, hiện tại ta nên làm như thế nào? Tô Nam tiếp tục truy vấn. Ngươi cứ án binh bất động trước, chúng ta sẽ đi qua, thương lượng một chút cùng mấy lãnh đạo phe phái trong tỉnh. Cụ thể thao tác làm như thế nào, đến lúc đó sẽ có người thông báo cho ngươi. Thanh âm Tiền Đa Phu toát ra một tia nghiêm túc, đây là đại sự liên quan đến sinh tử phe phái, ngàn vạn lần không được qua loa. Tô Nam vội vàng trả lời một tiếng vâng. Đúng rồi, danh tự người trẻ tuổi họ Dương ngươi nói kia tên gì? Tiền Đa Phu dường như nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên hỏi Tô Nam một câu. Gọi Dương Tử Hiên. Tô Nam có chút cảnh giác, lại có chút khẩn trương trả lời. Đây là hạt giống tốt. Tô Nam sợ Dương Tử Hiên được bổn phái hệ coi trọng, vội vàng nói, ta phỏng chừng hắn là người ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê mà thôi. Ta cộng sự cùng hắn cũng coi như không ngắn, cũng không cảm thấy hắn có cái năng lực gì đặc biệt. Phòng chừng lần này hắn cũng là mèo mù đụng phải chuột chết, mới trùng hợp nghĩ ra được phương pháp phá cục này. Tiền Đa Phu ở đầu đằng kia không nói gì, trầm mặc một hồi mới nói. Không nhất định, trong nội tâm Tô Nam có chút gấp gáp, sợ Dương Tử Hiên thật đúng là được một số người hệ phái mình coi trọng bồi dưỡng. Chỉ là, thanh âm hắn vẫn bình tĩnh nói, hắn đi lại tương đối gần cùng Lâm Bái Đại Danh thành phố chúng ta. Quan hệ hai người tương đối mật thiết, thường xuyên đối nghịch cùng ta. Chấm, Tiền Đa Phu nhất thời lại thở dài, nói, hạt giống tốt, lại bị Lâm Bái tiểu tử kia nắm bắt rồi. Đáng tiếc, văn phòng Lâm Bái vài ngày này có không ít người lục tục ngo ngoe chạy đến. Tựa như bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện Hồng huyện đều chạy tới một chuyến, bí thư khu ủy Cảnh Dương cũng tới, đều là hướng về phía cái danh ngạch khu công nghiệp kinh tế đại danh thành phố mà đến. Còn cả một ít những huyện có thực lực khác cũng chạy tới. Chỉ là, làm Lâm Bái có chút kỳ quái, chính là tiểu tử Hồng Thủy huyện Dương Tử Hiên lúc trước ngay từ ban đầu đã đưa ra làm khu công nghiệp kinh tế kia. Hết lần này tới lần khác, hắn lại không hề đến nhà, chẳng lẽ tiểu tử kia bị Đường Lộ phê bình lần thứ nhất, liền không dám nhắc lại sự tình làm khu công nghiệp kinh tế rồi. Lâm Bái có chút lắc đầu rồi, tiểu tử kia thoạt nhìn không giống người dễ kinh sợ như vậy. Mặc dù nói hiện tại, trong lòng Lâm Bái vẫn chưa xác định rốt cuộc nên làm khu công nghiệp kinh tế ở huyện khu nào. Hắn đưa ra việc làm khu công nghiệp kinh tế, một mặt là vì vớt đủ đơn vị chiến tích, một phương diện khác cũng là vì tăng mạnh khống chế đối với huyện khu phía dưới. Tại loại tình huống huyện khu cạnh tranh này, hắn là bí thư thị ủy, khuynh hướng bản thân vô cùng trọng yếu, trong lúc vô hình cũng có thể tăng cường uy vọng của hắn trong thành phố. Cách chương